Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Du Tử Ấn cùng A Liên. 1. Nguyên lai tiểu thư ngài là Tưởng gia khách quý. Lúc này, một bên nam nhân đã nghiệp chứng qua Ninh Hoan tâm thiệp mời thật giả. Lập tức nhường ra một chỗ. Làm Ninh Hoan Tâm từ một bên người đi đường xuất nhập cửa nhỏ tiến vào Ngọc Hà Hải Sơn phạm vi. Đương nhiên, nơi này chỉ là lên núi đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Ninh Hoan Tâm tiến vào sau mỗi 200 mễ đều sẽ có một cái bảo ân đình. Cũng may Tưởng gia thiệp mời nghiệm chứng qua đi vẫn luôn hữu hiệu. Khả năng bên ngoài người đã đem Ninh Hoan Tâm hình dáng đặc thù đều phân phó một lần. Cho nên nàng hướng trong đi thời điểm, bên trong người cũng không có ngăn đón nàng. Ninh Hoan Tâm thực thuận lợi liền đi qua cái kia lên núi lộ. Đi tới Ngọc Hải Sơn kia phiến trang viên phụ cận. Du tiên sinh đại trang viên liền ở chân núi. Ninh Hoan Tâm đã tới một lần. Đối nơi này ấn tượng rất khắc sâu, nàng trực tiếp hướng Du tiên sinh trang viên đi. Lúc này vẫn là buổi sáng, trang viên còn có thể nhìn đến bóng người. Nguyên lai là Du gia quản gia ở trong hoa viên cấp vườn hoa tới nước đâu. Quản gia, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ở ngoài cửa kêu hai tiếng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trong hoa viên quản gia nhịn không được nâng lên mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa người. Hắn hơi hơi nhăn mày. Đây là ai ra tiểu thư? Như thế nào chạy nơi này tới? Quản gia, là ta. Nhìn đến quản gia không nhận ra chính mình, Ninh Hoan Tâm lập tức tháo xuống mũ cùng khẩu trang, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Ta là Ninh Hoan Tâm A. Ninh tiểu thư, nguyên lai là ngươi a. Bởi vì khoảng cách lần trước gặp mặt không cách bao lâu, cho nên quản gia thực mau liền nhận ra Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Quản gia, nhà các ngươi tiên sinh ở nhà sao? Ta có rất chuyện quan trọng, cấp tốc muốn cùng hắn giảng. Ninh Hoan Tâm ngữ khí phi thường vội vàng, chân thành. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trong hoa viên quản gia sửng sốt một chút. Tiên sinh ở nhà, bất quá, nhà ta tiên sinh không thích thấy người ngoài. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút đi. Nói, quản gia buông xuống chính mình trong tay ấm nước, xoa xoa trên người cho bụi. Lúc này mới xoay người hướng về trang viên tòa nhà lớn đi đến. Không bao lâu, trang viên đại môn liền tự động mở ra. Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh đi vào. Đi chưa được mấy bước, liền thấy được quản gia mỉm cười từ bên trong đi ra. Ninh tiểu thư, tiên sinh ở thư phòng đâu? Ta mang người đi lên đi. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, yên lặng mà đi theo quản gia phía sau. Dù tiên sinh thư phòng rất lớn. Đi đến cửa thư phòng khẩu, Ninh Hoan Tâm đã nghe tới rồi mặc hương. Toàn bộ thư phòng đều là gỗ đỏ kệ sách cùng án thư, thoạt nhìn phi thường đại khí cùng cổ xưa. Mà lúc này, Du tiên sinh liền đứng ở án thư sau, đang ở luyện tự. Ninh Hoan Tâm có chút câu nệ đứng ở cửa thư phòng khẩu, không dám quấy rầy hắn. Nàng chỉ có thể yên lặng mà nhìn thư phòng bốn phía trang trí. Đường Ninh Hoan Tâm nhìn đến thư phòng một mặt trên tường họa một bộ cung nữ đồ thời điểm, nàng cả người hô hấp cứng lại, sững sờ ở tại chỗ. Này trương họa thượng họa người, nàng nhận thức, họa thượng họa nữ tử. Mặt mày cùng Lạc Dịnh Tâm giống nhau như đúc, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết kia không phải Lạc Dịnh Tâm, bởi vì họa thượng thiếu nữ ăn mặc cổ trang, mà nàng này thân trang điểm. Cái này trang dung, Ninh Hoan Tâm ở cảnh trong mơ gặp qua, nàng chính là A Liên, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng ra tiếng, trực tiếp kêu ra A Liên tên. Một bên chính chuyên tâm luyện tự du tiên sinh đột nhiên động tác một đốn. Hắn đột nhiên nâng lên mắt, ánh mắt thâm thúy sắc bén nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi vừa mới kêu nàng cái gì? A Liên, Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lặng lặng cùng trước mắt nam nhân đối diện. Nếu ta không đoán sai, du tiên sinh ngươi kia phó cung nữ đồ thượng sở họa chính là A Liên cô nương đi. Ngoặc kép, hết chương.